Tuy nói những gã đệ tử áo xanh của Kim Tiền Tông đều có tu vi trúc cơ, nhưng người ta là tu luyện tại tông môn, so với những người vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh thì phải mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ không chỉ có linh khí thâm hậu mà còn có thuật pháp hoặc kiếm pháp kỳ dị, cho nên việc bọn họ xem thường những võ giả tiên thiên vừa mới tiến giai cũng không phải là chuyện gì lạ lùng. Sau một chút chần chờ đi qua, trong đám người lập tức có người đi đầu dạo bước tiến lên, theo sau đó tất cả mọi người bắt đầu dũng mãnh lao tới cửa ánh sáng. Từ Ngôn không nôn nóng mà đi theo sau cuối cùng của đám người. Tên thanh niên mập kia đã tiến vào, hắn làm vậy là vì muốn cách xa tên quái nhân đó một chút. Sau khi đi qua cửa ánh sáng, Từ Ngôn có một cảm giác có một cơn gió lạnh phả vào mặt. Dãy núi chung quanh trở nên mơ hồ không nhìn rõ, bầu trời trên đầu hiện đầy nếp uốn, thông lộ dưới chân trông như một cây cầu dài, dường như đây là một đường hầm đi trong sơn động. Người phía trước đã đi thật xa, Từ Ngôn đi cuối cùng, hắn liên tục đánh giá con đường kỳ dị ở chỗ này. Vừa rồi khi còn ở bên ngoài cánh cửa ánh sáng, Từ Ngôn không nhận ra được có điều gì huyền bí, nhưng một khi đã vào trong thì mắt hắn lập tức xuất hiện cái loại cảnh trí hoàn toàn bất đồng. Mắt phải như thường nhân chứng kiến, còn bên trong mắt trái tức thì xuất hiện một ít thứ rậm rạp như tơ nhện. Trên và bốn phía đỉnh đầu hắn có vô số trường thương đang giao nhau, đầu gai nhọn hoắt của trường thương làm cho trong lòng người ớn lạnh. Hơn nữa, cái gai nhọn kia tuyệt không phải là mũi thương thật mà là hình thành từ một loại khí tức kỳ dị. Dọc đường đi tới, Từ Ngôn không chỉ thấy rừng thương mà còn chứng kiến núi đao biển lửa. Bốn phía thông đạo dài, khi thì mọc lên đao thương san sát như rừng, khi thì xuất hiện hỏa diễm sấm sét. Cảnh tượng kỳ dị vừa nguy hiểm như vậy lại khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu lỡ bước rời của thông đạo, chỉ sợ sẽ lập tức đưa thân vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngoài sự kinh ngạc ra, khi Từ Ngôn quét mắt nhìn về phía xa, hắn lại phát hiện đoạn đường này không tính là quá dài, bởi vì phía trước vị trưởng lão chấp sự đường Trần Quy căn bản là không có đường. Thông lộ kỳ dị này đúng là theo bước chân của Trần trưởng lão mà xuất hiện, nhờ đó mà những người khác mới có thể đi lên nó. Như vậy, chẳng lẽ nếu vị trưởng lão chấp sự kia không dẫn đường đi thì những người khác trong khoảnh khắc sẽ bị núi đao biển lửa bao phủ? Đây là đại trận Sơn Môn, đừng nhìn loạn, chỉ cần đi nhầm một bước là không còn mạng đấy. Sau lưng truyền đến một tiếng quát bảo, những gã đệ tử áo xanh ngoài cửa cũng đã đi theo tiến vào, ở sau lưng cách chỗ Từ Ngôn không xa. Từ Ngôn là người đi cuối cùng đám người, nên khi trông thấy hắn ngò đầu, ngó trước nhìn sau thì những gã đệ tử đó thấy buồn cười. Loại đầu gỗ vừa mới vào tông môn không chỉ cái gì cũng không hiểu, so với những con khỉ hiếu kỳ ở kia cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có một gã đệ tử hơi lớn tuổi quát tháo Từ Ngôn, xem như còn có lòng tốt nhắc nhở hắn, còn mấy kẻ khác thì đang chê cười hắn mà thôi. Đã biết, đà tạ sư huynh nhắc nhở. Từ Ngôn ngại ngùng cười cười, không còn nhìn loạn nữa và nhân cơ hội đi nghe ngóng nói. Sư huynh, những đệ tử mới như chúng ta sẽ bị phân công đến nơi nào, có thể tự chọn nơi tu luyện không? Tự lựa chọn, người nghĩ hay quá nhỉ? Chấp sự đường phân công người ở đâu thì người ở đó, trừ phi bên trong tông môn có người tiến cử, bằng không chỉ có thể nghe theo an bài của chấp sự đường mà thôi. Trước khi gã đệ tử hơi lớn tuổi đáp lời, thì tự nhiên có một gã đệ tuổi còn trẻ trả lời thay. Nói xong thì gã này vẫn không quên châm chọc một câu. Nhìn người gầy teo yếu ớt, nhất định là tu vi bình thường, là tiên thiên tam mạch ăn trúc cơ đan chứ gì. Hiện tại võ giả tiên thiên toàn là thùng cơm, chỉ biết dùng trúc cơ đan phá mạch. Loại gia hỏa như người không chừng sẽ được phân công đến tẩm linh trại, đến lúc đó người sẽ đại phát đấy. Đây rõ ràng không phải là lời tốt đẹp gì, hắn vừa nghe liền hiểu liền. Tẩm linh trại là gì? Ngày qua chính là chỗ làm việc cực khổ rồi. Tẩm linh đoán chừng là công việc phụ trách tìm kiếm linh thạch, linh thảo, đã khổ công tìm được còn phải giao đủ cho số tông môn. Từ Ngôn gãi gãi đầu rồi cười cười với gã đệ tử kia, nét tươi cười ngại ngùng hòa ái, thuần phác trông như con nít mới lớn rời núi đi ra ngoài. Gã đệ tử kia nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn thì chẳng muốn nói nhiều mà cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu quay đi. Người không thể nhìn bề ngoài, câu danh ngôn này gã đệ tử kia rõ ràng là không có nhớ kỹ. Kẻ ngu đần chất phát trong mắt gã, trên người hắn chẳng những mang bức tranh cuộn nặng trịch mà còn mang theo cả vạn vong hồn đấy. Càng là loại người khí thịnh như thế thì càng không có uy hiếp gì, Từ Ngôn cũng không để trong lòng. Trên đường đi hắn không nói gì nữa mà thỉnh thoảng quét mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị bên người. Đã đi được ước chừng nửa canh giờ, đợi đến lúc ra khỏi đoạn đường này, cảnh tượng trước mắt Từ Ngôn trở nên trong sáng. Thanh sơn lục trúc, lam bích thiên thủy, lục thụ thành ấm, ưng phi hạc vũ. Tạm dịch: núi xanh trúc xanh, trời xanh nước lục bích, bóng cây râm mát, ưng bay hạc múa. Vùng đất được dãy núi vần quanh trước mắt này mới thật sự là thế ngoại đào nguyên. Trên sườn núi là cung điện to lớn, điêu khắc chạm trổ, mái cong vút như cánh chim. Hồ nước bên cạnh lầu các cao ngất, soạt đảo thiên công, tức là vô cùng khéo léo, xa hoa. Trên lầu ánh lên tuyết động chưa có tan, cổ thụ nở hoa tím. Bầu trời thì có kiếm quang xẹt qua như sao băng giữa ban ngày. Trên mặt đất sương mù bốc lên mờ mịt, tất cả khiến cho người ta như lâm vào tiên cảnh. Còn thác nước lao nhanh xuống ở phía dưới xa, nhưng không nghe thấy nửa chút tiếng vang. Trong rừng cây trăm loài chim cùng hót giống như thiếu nữ hoan ca ngân sương. Nhìn lướt qua các ngọn núi tầng tầng lớp lớp, mơ hồ có thể nhìn thấy khói bếp mù mịt. Khi thì nhìn như trấn nhỏ ở chốn thế gian, khi thì lại khói lửa ngập trời. Thoạt nhìn không chỉ mang đến cảm giác kỳ dị, mà càng khiến người ta sinh ra biểu tình kính sợ không hiểu được. Nơi mà Từ Ngôn có thể nhìn thấy gần như trên mỗi tòa núi xanh đều có xuất hiện kiến tạo cung điện lầu các không chênh lệch gì mấy, kiểu dáng không đồng nhất, có chỗ lớn, có chỗ nhỏ, hoặc tinh xảo điểm đạm, hoặc là to lớn đồ sộ, tinh tế, khẽ điểm, không có tới 100 tòa thì cũng có tới 80 cái. Đây mới thực sự là chốn tu hành, là chỗ cường giả tu luyện. Kiến thức của Từ Ngôn không tính là thấp, nhưng khi mới vào sơn môn Kim Tiền Tông thì cũng bị kỳ quan này làm cho khiếp sợ tột đỉnh. Xem ra phàm tục đại phổ chỉ là một khu đất trước cửa ra vào của tông môn tu hành mà thôi. Sau khi tiến vào cửa lớn mới có thể kiến thức được diện mạo chân thực của Lư Sơn, tức là chốn tiên cảnh chân chính. Cảm khái thì không riêng gì Từ Ngôn, lúc này đây mấy trăm người bái nhập Kim Tiền Tông tất cả đều bị khiếp sợ trước cảnh tượng tiên. Nguyên một đám thộn mặt ra, dù là người trầm ổn nhất cũng sẽ há hốc miệng. Nhưng cũng có những người ngoại lệ, trong đám người gã thanh niên béo mặc dù bất động thanh sắc, nhưng dưới đáy mắt gã rõ ràng hiện lên nét khinh thường, giống như trong mắt y, sự đồ sộ này của Kim Tiền Tông căn bản không đáng nhắc tới. Các người tới chấp sự đường, đăng ký thân vận vào sách. Ngày mai sẽ có người chuyên tới kiểm tra, đối chiếu sự thật. Nếu như thân phận không hợp hoặc không phải của người đại phổ, thì... Lúc này vị trưởng lão chấp sự chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía sau mọi người lạnh giọng quát. Đến lúc đó, các người sẽ biết giới luật của tông môn đến tột cùng là để làm gì. Trần Quy vừa dứt lời, tay áo vung lên rồi cứ như vậy mà rời đi. Những gã đệ tử áo xanh phía sau đám người mới bái nhập tông môn tới trước chấp sự đường. Chấp sự đường không kiến tạo trên núi mà ở dưới chân của một tòa núi. Nó cũng không phải là một tòa cung điện mà là một khu kiến trúc khổng lồ. Có nhà, có cung điện, còn có ốc xá sân nhỏ thật dài chiếm diện tích thật lớn, không thua kém bất kỳ khu nhà cao cấp hay xuân trang nơi phàm tục nào cả. Tiến vào chấp sự đường, mấy trăm người đi đến một căn nhà gỗ cao lớn. Trong nhà gỗ có một vị lão đệ tử phụ trách ghi chép, còn có một kẻ mỏ chuột tai khỉ, rõ ràng là loại quản sự của chấp sự đường. Y sẽ phân công đệ tử mới nhập môn đến các nơi. Về phần kết quả phân công ra sao thì chỉ xem vận khí mà thôi. Trừ phi có thể chứng minh chính mình là phá tông sư lục mạch, sẽ được lập tức báo cáo trưởng lão chấp sự. Bằng không, trúc cơ cảnh tầm thường chỉ có thể nghe theo gã xấu xí kia an bài. Tuy nói là phân công, nhưng thực tế cũng có cửa để chạy trọt. Từ Ngôn tận mắt thấy một tên thanh niên xanh xao vàng vọt, vốn bị phân công đến tẩm linh trại, nhưng sau đó cái tên gia hỏa nhìn có vẻ bệnh tật lập tức móc từ trong ngực trái ra một cái gì đó rồi kín đáo đưa cho gã xấu xí kia. Sau đó y đã được đổi lại thành tu luyện ở chấp sự đường, đúng là từ nơi tẩm linh trại khổ cực biến thành đệ tử chấp sự đường. Đạo lý đối nhân xử thế quả nhiên không chỗ nào không có. Sự khiếp sợ trong lòng của Từ Ngôn đối với Kim Tiền Tông đã nhạt đi rất nhiều. Loại thủ đoạn cầu đường ra này hắn gặp cũng nhiều rồi. Bản thân không chỉ phá vỡ lục mạch thuộc về loại tâm sư mà những vị trưởng lão kia muốn tranh đoạt, còn có ngọc bội biểu thị chi trưởng của hoàng tộc, mình vốn không cần đút lót chỗ tốt cho người khác cái gì. Trong lòng cười lạnh, Từ Ngôn tiến lên sờ vào túi trữ vật ở trong người. Không sờ còn tốt, sau khi hắn thò tay tìm trong lồng ngực của mình thì sự an ổn trong lòng lập tức như bị sét đánh. Sắc mặt Từ Ngôn biến trắng, đầu ngón tay dò xét trong ngực thoáng run rẩy, đầu óc hắn tức thì trống rỗng. Túi trữ vật luôn được cất kỹ mang trên người đã không thấy nữa rồi. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi, Từ Ngôn cảm thấy sau lưng một hồi ớn lạnh. Từ lúc đến Sơn Lĩnh, hắn đã kiểm tra túi trữ vật một lần. Từ khi đó túi trữ vật luôn để ở trong ngực, trước sau còn chưa tới một canh giờ mà nó đã không cánh mà bay. Với sự cẩn thận của hắn thì không thể có khả năng đánh rơi mất, đã không phải đánh mất thì chính là bị người khác đánh cắp thôi. Bỗng nhiên lúc này, Từ Ngôn mãnh liệt nhìn thẳng vào gã thanh niên béo mập ở phía trước. Thời điểm bên ngoài Sơn Lĩnh chờ đợi ở Sơn Môn Kim Tiền Tông mở cửa thì chỉ có gã thanh niên béo mập tiếp cận và còn đập bả vai của mình nữa. Giờ đây, Từ Ngôn lập tức minh bạch, chính khi đó đối phương đã trộm túi trữ vật của hắn. Nhận ra kẻ trộm không khó, thế nhưng với loại người có năng lực vô thanh vô thức trộm lấy túi trữ vật trên người hắn như vậy lại làm cho hắn phải sợ nổi hết cả da gà. Tu vi của Từ Ngôn là trúc cơ cảnh, hơn nữa còn là tông sư phá lục mạch, đã ẩn ẩn có chút cảm giác với khí tức trời đất, chớ nói chi là thứ luôn để trên người như túi trữ vật. Đối phương có thể đơn giản ăn trộm mà hắn không hề phát giác ra, điều này nói rõ thực lực của gã thanh niên béo kia tuyệt đối là trên trúc cơ. Vốn hắn đã hết sức kiêng kỵ gã, bây giờ lại bị gã trộm đồ thì hắn càng thêm chắc chắn tên mập chết tiệt kia tuyệt không phải là người lương thiện. Kiêng kỵ thì cứ kiêng kỵ, nhưng túi trữ vật không còn nữa, nghĩa là ngọc bội đại biểu cho thân phận chi trưởng của hoàng tộc cũng không có. Như vậy, việc Từ Ngôn muốn bái nhập Sở Hoàng Sơn không còn dễ như bỡn nữa rồi. Ánh mắt hiện lên nét lạnh, hắn cũng không phải loại người lương thiện gì, bởi người ta trộm sao có thể không lên tiếng, nói gì thì cũng phải lấy lại túi trữ vật mới được. Thừa dịp những người phía trước đang lục tục ghi chép thân phận, Từ Ngôn liền chen đến bên người gã thanh niên béo, sau đó chụp lấy cánh tay của đối phương thấp giọng nói: "Thủ đoạn của các hạ thật sự là quá cao, tiền tài bất nghĩa sẽ phỏng tay, tốt hơn hết vẫn lên trả lại cho thỏa đáng." Bộp một tiếng nhỏ vang lên, Từ Ngôn mới nói xong thì bàn tay mới bắt lấy đối phương đã bị đẩy ra. Hắn cảm thấy một cơn đau truyền tới từ bàn tay. Khi cúi đầu xem xét thì không ngờ lòng bàn tay vậy mà đã bị rách tứa máu. Hắn chỉ tí ý bắt tay gã một cái mà đã bị chấn thương như vậy. "Người nói cái gì?" Gã thanh niên béo chậm rãi xoay đầu lại thấp giọng bảo: "Ta nghe không hiểu, là đồ ngươi làm mất, không thấy sao lại hỏi ta, không biết." Một cú sát ý nhàn nhạt từ lời nói nhỏ của gã thanh niên béo phát ra, Từ Ngôn rõ ràng cảm nhận được lạnh ý nơi khóe mắt của đối phương. Cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, hắn chậm rãi híp mắt nhìn chăm chăm vào gã thanh niên béo không nói một lời, còn đối phương chỉ cười nhạt rồi quay đầu đi tiếp không tiếp tục để ý tới hắn. Nếu đối phương đã không muốn trả lại túi trữ vật thì Từ Ngôn cũng sẽ dùng bất cứ giá nào để đoạt lại. Hắn lùi lại một bước rồi dùng tay chỉ vào gã thanh niên béo cao giọng muốn hét lên. Cùng lắm thì náo cho sự tình lớn lên, hắn không tin cái tên mập chết bầm kia thật sự là một kẻ chỉ mới trúc cơ. Chỉ cần náo lớn chuyện này, không chỉ có thể tìm thấy chứng cớ trên người đối phương mà một khi kinh động đến cường giả của Kim Tiền Tông thì việc tên mập ngụy trang cũng sẽ bị lòi đuôi theo. Từ Ngôn vốn định làm kẻ chỉ điểm gã thanh niên béo là cường đạo, thế nhưng hắn há to miệng cả buổi, nhưng ngay cả một chữ cũng không thốt lên nổi. không phải Từ Ngôn đột nhiên câm điếc, mà là khi vừa mới há mồm thì bỗng có một khối ký tức kỳ dị lập tức phong kín cả miệng của hắn lại, mặc cho hắn muốn kêu to thế nào thì thanh âm đều bị chặn trong cổ họng. Trông thấy bộ dáng chỉ trò cổ quái của hắn, những đệ tử mới nguyên một đám dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, Từ Ngôn kinh hãi, lập tức lựa chọn dừng lại. Gã thanh niên béo có thể ở trước mặt bao người mà vô thanh vô tức phong bế miệng của chính mình, loại thủ đoạn kỳ dị như vậy Từ Ngôn chưa từng gặp bao giờ. Trưởng lão chấp sự đường không ở trong nhà gỗ, quản sự là cái gã đệ tử trung niên xấu xí. Trong phòng không một ai phát hiện ra tên mập này cả. Điều này trực tiếp khiến hắn buông tha suy nghĩ, lập tức đòi lại túi trữ vật. Nói không được, muốn nháo sự cũng không nổi. Bắt lấy tay đối phương một phát đã làm tay mình bị thương, trực tiếp đi lên động thủ với người ta càng là không được. Kinh hãi, Từ Ngôn đành phải nghĩ cách khác. Mất túi trữ vật không tính là gì, dù sao hắn có tu vi tâm sư, không sợ không vào được Sở Hoàng Sơn. Sổ sách này Từ Ngôn sẽ nhớ kỹ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tên chết bầm ngụy trang thành người béo kia. Nhìn thấy Từ Ngôn yên tĩnh trở lại, gã thanh niên béo cười nhạo một tiếng, ngón tay khẽ động, linh khí phong bế được thu trở về. Cảm nhận miệng khôi phục được bình thường, Từ Ngôn không lỗ mãng nữa mà suy tư tìm đối sách. Hắn rõ ràng không thể trêu vào gã kia, hơn nữa mục đích cuối cùng của đối phương rất là khả nghi. Loại gia hỏa khó chơi này tốt nhất vẫn là để cho những trưởng lão cường giả trong tông môn xử lý mới thỏa đáng. Trong khi Từ Ngôn đang suy nghĩ đối sách thì ngoài cửa bỗng nhiên có một người diện mạo bất phàm đi tới. Người này tách đám người ra đi về phía trước, đối mặt với tên đệ tử xấu xí mà nói. Trương quản sự, trong đám đệ tử mới này có xuất hiện tông sư nào không? Trưởng lão Tự Linh Đường chúng tôi đã nói chuyện với Trần trưởng lão rồi. Nếu xuất hiện đệ tử như vậy thì nhất định phải đưa tới Tự Linh Đường chúng ta trước mới được. Hey, nguyên lai là Hứa sư huynh, tạm thời còn chưa thấy đệ tử tông sư nào. Trương quản sự vừa nhìn thấy người tới thì lập tức thay đổi nét mặt sang tươi cười. Đối phương là đệ tử chân truyền của Tự Linh Đường, còn gã chỉ là một tên quản sự chấp đường, sao y có thể sánh bằng. Hey, Hứa sư huynh, người cũng biết rồi đấy, đệ tử tông sư cũng không hay gặp à. Trưởng lão vừa rồi đã phân phó, nếu như xuất hiện đệ tử như vậy thì nhất định sẽ được đưa tới chỗ Tự Linh Đường trước. Mấy năm nay Tự Linh Đường chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều lần rồi, năm nay cũng không thể lại nhường tiếp. Người đệ tử họ Hứa tiếp tục mỉm cười. Bằng không những chi mạch khác vẫn sẽ cho là Tự Linh Đường rất dễ khi dễ. Sao lại nói như vậy chứ, Hứa sư huynh quá lời rồi, người nào không biết Tự Linh Đường già to nghiệp đại, hiện tại ta sẽ hỏi cho người một chút. Trương quản sự đứng lên nhìn về phía đám đệ tử mới chưa đăng ký thân phận mà hô lên. Những người còn lại, trong các người có ai là tông sư phá lục mạch không? Nếu đã tới tông sư thì tiến lên phía trước, không cần xếp hạc nữa. Trương quản sự hỏi một câu, kết quả không người nào nguyện ý tiếp lời, y xấu hổ cười nói. Trương sư huynh, vận khí không được tốt rồi, sang năm chắc chắn sẽ xuất hiện đệ tử tông sư, đến lúc đó nhất định sẽ giữ lại trước cho Tự Linh Đường các vị. Người đệ tử họ Hứa khẽ gật đầu, y cũng không nói gì rồi quay người rời đi. Đệ tử chân truyền họ Hứa của Tự Linh Đường, Từ Ngôn không cần nghĩ cũng biết là người của Hứa gia. Nhưng hắn không nghĩ tới thế lực của Hứa gia mạnh như thế, có thể đến chấp sự đường nhận đệ tử tông sư trước. Thực ra đây không phải điểm mấu chốt. Thế nhưng thế lực trong tông môn tất nhiên rắc rối phức tạp, thủ đoạn đi cửa sau chỉ là trò hề mà thôi. Thế nhưng điểm khiến hắn khó xử chính là trước mặt đệ tử chân truyền Hứa gia thì thân phận tông sư của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Túi trữ vật còn chưa lấy lại được, hắn thật sự sẽ bị phân công đến Tự Linh Đường. Tất nhiên là rơi vào tay đám trưởng lão của Hứa gia, như vậy chẳng phải hắn sẽ khó mà giữ được tánh mạng hay sao? Thật sự là nưu liên bất lợi, liên tiếp gặp phải sự tình không may. Từ Ngôn buồn rầu, cặp lông mày muốn nhăn cùng một chỗ, gặp phải chuyện này thì hắn xem như tiêu sạch tiền rồi, rốt cục chưa nghĩ ra biện pháp nào ổn thỏa. Trong lúc Từ Ngôn gấp đến độ lòng như lửa đốt,